Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 891. Chương 891. Hồi toàn đại sát trận. Lạc Ẩn thân trận bàn. Hắn là thông thiên tháp người. Có thứ này không kỳ quái. Đại gia khắp nơi công kích. Bắt hắn cho bước đi ra. Rất nhanh liền có người đoán ra chân tướng. Đồng thời làm ra đề nghị. Hắn đề nghị này tự nhiên không có người phản đối. Tất cả đều bắt đầu xuất thủ. Công kích cái này một ngọn núi. Lập tức, khắp nơi đều là kinh khủng tiếng oanh minh. Bất quá, thiên cấp công pháp từ tuyệt lĩnh sơn xuất thế. Thế mà không chỉ là kia một tòa chủ phong chất liệu đạt được biến hóa kinh người. Liền ngay cả xung quanh những này sơn phong cũng bị cải biến. Mặc dù không có chủ phong khoa trương như vậy, thế nhưng rất khó bị phá hủy. Hiu, hiu, hiu, đang lúc bọn này võ giả bắt đầu công kích thời điểm. Bên này trận pháp cũng bắt đầu phát động, từng đảo vô cùng kinh khủng quang mang khắp nơi tán loạn. Đem trọn ngọn núi đều vây quanh ở trong đó. Thậm chí, những này bạch quang công kích rất quỷ dị. Công kích sau đó đụng vào vật khác thể bên trên, lập tức liền sẽ bắn ngược, lượn vòng mà đến, công kích căn bản liền sẽ không biến mất. Đây chính là hồi toàn đại sát trận hàm nghĩa chỗ. Bạo phát đi ra công kích trong thời gian ngắn là sẽ không tiêu tán. Sẽ một mực tại công kích. Kỳ thật, vừa rồi tranh đoạt chiến thời điểm cũng là trận pháp này. Chỉ bất quá lúc ấy tuyệt đại đa số công kích đều là nhắm ngay không trung. Cho nên cũng không có bắn trở về khả năng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều võ giả đều thụ thương. Hơn nữa còn có một bộ phận trực tiếp bị đánh giết. Những người này đều là theo đuổi giết chính mình. Bạch Vũ Triết cũng sẽ không khách khí nữa. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Cái này hồi toàn đại sát trận chính là hắn cùng Độc Long Tôn giả hai người, lại thêm Thẩm Hồng Vũ cùng Long Hãn Hải cùng một chỗ hoa gần 5 tháng bố trí. Chỗ tiêu hao vật liệu, hối đoái thành nguyên thạch lời nói, vượt qua 150 triệu. Hắn vững chắc trình độ cố nhiên không bằng những cái kia nhất lưu tông môn trận pháp bảo vệ. Nhưng là chỉ luận lực sát thương, tuyệt đối phải mạnh hơn rất nhiều. Vừa rồi tất cả đều là nhằm vào những cái kia cường giả tuyệt thế. Cho nên cũng không có làm sao thể hiện ra, mà lúc này dùng để giết cao thủ khác, lập tức liền có người phát hiện, trận pháp này quá mức khủng bố, chẳng qua là một phút mà thôi. Thánh khung cảnh nhất trọng thiên nhị trọng thiên người, đều đã chết đi mấy cái. Về phần không có đạt tới thánh khung cảnh, vậy thì càng không cần phải nói. Nhưng là, sự tình đã phát triển đến loại trình độ này. Những người này cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Y nguyên còn có vô số võ giả hướng bên này bay tới. Đầy khắp núi đồi công kích bao trùm đi qua. Bạch Vũ Triết tại khống chế trận pháp đồng thời. Còn cần tránh né công kích. Vạn nhất bị đụng phải. Hắn ẩn thân liền muốn mất đi hiệu lực. Người thực tế quá nhiều. Trận pháp này mạnh hơn. Cũng căn bản không có khả năng giết đến xong. Lại nói, trong đó rất nhiều cường giả, trận pháp cũng chỉ là đối bọn hắn tạo thành trở ngại. Căn bản giết không chết. Bạch Vũ Triết ngay tại cẩn thận tránh né lấy. Bên cạnh hắn cách đó không xa kỳ thật liền có người. Lúc này đang có một cái thánh khung cảnh ngũ trọng thiên cường giả liền muốn đối với hắn cái phương. Hướng này phát động công kích. Một kích này tới. Hắn căn bản là trốn không thoát, hơn nữa còn sẽ tăng thêm thương thế. Dù sao thánh khung cảnh ngũ trọng thiên cũng căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Nếu như không có sinh linh chiến giáp lời nói, đoán chừng 2-3 chiêu liền có thể đem hắn cho diệt sát. Bạch Vũ Triết không chút do dự, lập tức liền phát động trong đó một cái khốn trận, vừa vặn chính là người kia phụ cận. Một đạo quang trụ phóng lên tận trời, trực tiếp hắn đem vây ở chính giữa, mà đối phương một kiếm kia cũng vừa tốt bổ ra, lại bị trận pháp trực tiếp chặn lại. Hấp thu, hắn ngay ở phía trước khu vực kia. Đại gia nhanh, giúp ta cùng một chỗ trước tiên đem trận pháp phá. Người kia lập tức giống to, bởi vì đã phát hiện một chút ba động, lập tức nhịn không được kích động hô to. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?